Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, mỹ nhân dễ tăng anh hùng mật. Trung niên kẻ độc hành đứng tại chỗ há to miệng, cuối cùng vẫn lui trở về. Thạch Diễm đối với mấy người kia, trong lòng sớm nắm chắc, cái này trung niên kẻ độc hành coi như thức thời, vì luyện thể cảnh đỉnh phong. Cái kia 7 tên cùng nhau giang hồ hán tử, hơi yếm một ít, đều là luyện thể cảnh võ giả. Cầm đầu dâu quay nón hán tử là luyện thể cảnh đỉnh phong. Cùng trung niên kẻ độc hành tương đương, so sánh dưới, bề ngoài yếu nhất cẩm y vượt kiếm thanh niên mới là nơi này người mạnh nhất. Thối cốt cảnh, thấy Thạch Diễm không dễ ở chung, những người này mỗi người có tâm tư riêng. Cũng không cưỡng ép ưỡn mặt tới gần. Có người nghĩ nhóm lửa, đảo mắt một vòng, trên mặt đất tất cả rơm rạ, củi đều bị Thạch Diễm thu nạp cùng một chỗ. Ngay từ đầu chuẩn bị nhịn một chút, chờ tà chiều quá khứ khí hậu liền sẽ khôi phục. Có thể càng ngày càng lạnh, tà chiều cũng không có biến mất ý tứ. Bên ngoài tà chiều âm hàn, dẫn đến cũ trong miếu nhiệt độ như mùa đông. Trên mặt đất, trên cửa càng là kết xuất một tầng băng xương, mà đám người lại là từ trong mưa trốn đến, từng cái trên thân ẩm ướt dính, tại giống như mùa đông nhiệt độ dưới, trên thân y phục ẩm ướt đông lạnh biến trở nên cứng. Từng cái đông thẳng đánh rùng mình, hai thiếu nữ cũng là như thế, làn da trắng nõn, mái tóc dài màu đen kết thành song đao búi tóc. Cùng lụa mỏng váy dài bị nước mưa ướt nhẹp, tinh tế bắp chân lộ ra ngoài, tay trắng ôm thân run lẩy bẩy. Cái này hai thiếu nữ, một cái váy trắng, một cái váy lam, bộ dáng cũng không ít tương tự chỗ. Nhìn qua vì tỉ muội, cực kỳ xinh đẹp, gấp dính thân thể váy dài cùng điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hấp dẫn trừ Thạch Diễm bên ngoài chỗ có nam nhân ánh mắt. So sánh dưới, Thạch Diễm bốn người ngồi vây quanh đống lửa chung quanh, quần áo đều bị hơ cho khô mặc vào, thoải mái dễ chịu trình độ cách nhau một trời một vực. Bành Hổ thấy hai thiếu nữ đông lạnh thành như thế, không đành lòng, liếm môi một cái, còn chưa hướng Thạch Diễm mở miệng liền bị Bành Báo nhìn ra tâm tư. Bành Báo ẩn nấp kéo lại Bành Hổ vạt áo. Khiến Bành Hổ đem lời ngữ nuốt vào bụng, ngậm miệng cúi đầu. Hai vị cô nương, các ngươi không có sao chứ? Cẩm y vượt kiếm thanh niên xoa xoa tay, a ra một ngụm bạch khí, cũng đông bàn chân run lên. Không có việc gì, đa tạ công tử linh phù. Như không có công tử linh phù, tỉ muội chúng ta hai sợ là giữ nhiều lành ít. Váy trắng thiếu nữ lớn tuổi, đem còn đang thiêu đốt liễm tức phù đưa còn cẩm y vượt kiếm thanh niên. Hai vị cô nương nói gì vậy? Người sống một đời, há có thể thấy chết không cứu. Cẩm y vượt kiếm thanh niên tiếp nhận linh phù, tiện tay dập tắt ném đi, lườm Thạch Diễm một chút, giống như có ý riêng. Hai thiếu nữ trùng điệp cúi đầu, lấy tỏ lòng biết ơn. Cúi đầu lúc thân thể giống bị luồng không khí lạnh chỗ xâm, lung lay sắp đổ liền muốn ngã sấp xuống. Cô nương cẩn thận, cẩm y vượt kiếm thanh niên đưa cánh tay đi đỡ. Bảy người cầm đầu dâu quay nón hán tử lại nhanh chóng cản tại trước người hắn. Ôm lấy cái này hai thiếu nữ, cẩm y vượt kiếm thanh niên ngẩn người, ngượng ngùng thu cánh tay về. Cô nương các ngươi không có sao chứ? Dâu quai nón hán tử nhếch miệng cười to, lộ ra một ngụm răng vàng. Hai thiếu nữ từ dâu quai nón hán tử cánh tay tránh thoát. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng bất kể nói thế nào dâu quai nón hán tử giúp các nàng. Một giọng nói cảm ơn, thiếu nữ thanh âm mềm mại, khiến dâu quai nón hán tử xương cốt đều nhanh xốp giòn. Váy trắng thiếu nữ bước lên trước một bước. Cùng cẩm y vượt kiếm thanh niên càng gần hứa, cái cổ hiển hiện hồng hà, thấp giọng nói, công tử ân cứu mạng, nghĩ thiền không dám có quên, không biết công tử đại danh. tỷ muội chúng ta về sau hảo báo đáp. Cẩm Y Vượt Kiếm thanh niên chắp tay nói, tệ nhân Tống Diệp Chu, cô nương không cần quá để ý, thuận tay cứu người mà thôi, còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương tôn tính đại danh. Váy trắng thiếu nữ không dám nhìn thẳng Tống Diệp Chu, mặt đỏ nói, ta vì tỷ tỷ Kiều Nghĩ Thiền. Cùng váy trắng thiếu nữ điềm tĩnh so sánh, váy lam thiếu nữ hoạt bát chút, cười nói, Tống đại ca tốt, ta là muội muội gọi Kiều Tư Đồng, tuy là cười cũng là mạnh gạt ra tiếu dung. Mấy người đều đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng giao lưu. Tống đại ca, ngươi lạnh không? Tỷ tỷ của ta đã đông lạnh không được, chúng ta nếu không trước tìm ấm áp địa phương. Cha hỏi lúc, Kiều Tư Đồng lườm Thạch Diễm vị trí một chút. Tống Diệp Chu đè lại bên hông bội kiếm, trầm giọng nói, tốt, ta đi nói, không được muốn chút củi chính chúng ta điểm. Có thể như vậy không tốt đâu. Tống đại ca, ta nhìn những người kia thật hung. Kiều Tư Đồng vểnh vểnh lên miệng, vừa đúng lộ ra Hứa Sợ Hãi, cho cười, muốn hạ sao? Tống công tử xác nhận vừa ra đi giang hồ a, gặp bọn họ sinh ra đừng tiến bộ dáng, chỉ mở miệng là nếu không hạ, loại người này ta thấy nhiều, chỉ có thể đoạt. Dâu quai nón hán tử cười lạnh một tiếng, thấy Tống Diệp Chu tên tiểu bạch kiểm này sắp cùng tỷ tỷ Kiều Tư Thìa cấu kết lại, tâm hắn có khó chịu. Muội muội Kiều Tư Đồng nói chuyện vừa vặn có lý do, tỷ tỷ hắn cơ hội nhỏ, nhưng muội muội cơ hội lớn a, không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Nói xong, dâu quai nón hán tử hướng Thạch Diễm đi đến, đi lần này hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Thạch Diễm trước đó sinh ra đừng tiến, bọn hắn để ở trong mắt. Trên giang hồ, bình thường không dễ nói chuyện người thực lực không yếu. Cái này cũng là bọn hắn tình nguyện đông lạnh, cũng không muốn dẫn đầu ra mặt trêu chọc Thạch Diễm nguyên nhân. Cùng dâu quay nón cùng nhau sáu tên hán tử đồng thời đứng lên, cũng đem luyện thể cảnh khí tức để lộ ra. Giống như dâu quay nón hán tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ vây công. Hiện tại khác biệt vừa mới, dâu quay nón đã quyết định động thủ, bọn hắn chỉ có thể đi theo. Ai bảo dâu quay nón là bọn hắn phó bang chủ, chỉ có thể nói mỹ nhân dễ tăng anh hùng mật. Cái này Kiều thị hai tỷ muội cũng xác thực xinh đẹp. Tiểu tử, dâu quay nón hán tử vượt qua cắm vào mặt đất chuôi này mã đao, đứng Thạch Diễm trước, nhìn xuống bên trong nhếch miệng cười một tiếng, liền đợi xuất khẩu kiêu ngạo, muốn bao nhiêu chính mình cầm. Lúc này, Thạch Diễm lại ngẩng đầu lên, càng lộ ra một vòng tiếu dung, rất ôn hòa, cùng lúc trước hung lệ so sánh, như là hai người đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Xương Nhất Minh ba người không khỏi ngây ngẩn cả người thần. Tình huống như thế nào? Thạch Diễm tính tình lúc nào biến tốt như vậy? Không chỉ Xương Nhất Minh ba người sửng sốt, dâu quai nón hán tử càng lăng, đơn giản như vậy liền phục nhuyễn, không khỏi quay đầu hoàn hồn nhìn lại, thấy Kiều thị hai tỷ muội ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lòng hư vinh cảm giác cực sung túc, nhìn Thạch Diễm cũng thuận mắt mấy phần. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi nói sớm đi, để chúng ta đông lạnh lâu như vậy. Dâu quai nón hán tử cởi mở cười một tiếng, mò lên một đống lớn củi đi trở về, nhưng trong lòng tại cười nhạo, nguyên lai chỉ là cái giả lão sói vẫy đuôi phế vật. Cũng thế, nhìn Thạch Diễm thuộc hạ ba người mới khí cảm cảnh, thuộc hạ như thế, chính mình cũng chẳng mạnh đến đâu. Đồng thời đối với bị Thạch Diễm dọa lùi trung niên kẻ độc hành nhiều hơn mấy phần xem thường. Nhìn thấy một màn này, trung niên kẻ độc hành hồ nghi, hắn bị lừa dối rồi. Lại nhìn Thạch Diễm ánh mắt bên trong thêm ra một vòng lãnh ý, Tư Đồng cô nương, quỷ đuối, nhanh sưởi ấm đi, đừng đông lạnh hỏng thân thể. Dâu quai nón hán tử que củi dựng lên, không bao lâu đốt lên một đống lửa, chung quanh lập tức ấm áp. Hắn ưỡn nghiêm mặt chen tại kiều tư đồng bên cạnh, thấy đống lửa đốt lên. Trung niên kẻ độc hành cùng dâu quay nón 6 tên thủ hạ vây lại. Đông lạnh thảm rồi, cảm ơn. Kiều tư đồng hoạt bát cười một tiếng, cùng kiều tư thìa liếc nhau. Dư quang từ trên thân thạch diễm thu hồi, không còn quan tâm. Dâu quay nón hán tử cùng kiều tư đồng nhét chung một chỗ, hưng phấn mặt vo thành một nắm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.